Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông ấy khóc một chút thì sẽ khá hơn. Nhìn thấy được, ông đã biết sai lầm của mình. Anh tiếp tục vỗ vai của cha để cho ông khóc thoải mái. Một lúc sau, Phong Long Sinh mới xấu hổ buông anh ra. Nghĩ đến mình đã sống gần nửa người đời người, lại có thể ôm con mà khóc trống lên như vậy. Nếu như sự việc này truyền ra ngoài, thì ông sẽ chẳng còn mặt mũi nào để mà gặp người khác nữa. Vỗ vỗ bả vai của anh, ông quay về ghế sofa. Phòng Vũ Vọng nhìn ông khó hiểu, chẳng hiểu vì sao ông lại khóc nữa. Cha đã khóc đủ rồi sao? Nghe anh hỏi như vậy, gương mặt già nua của ông lập tức đỏ bừng, nghẹn họng nhìn anh. May mà Kiều Nhung Ngọc đã kịp thời giải vây cho ông, cô kéo tay anh cất tiếng nói. Vũ Vũ à, nếu thấy người khác khóc thì anh không được hỏi như vậy, đó là vô lễ đó. Ừ, cha, con không hỏi nữa. Nếu như Nhung Nhung nói vậy thì chắc chắn là không sai rồi. Bác Phong à, chúng con xin phép về phòng trước đây. Cô nắm lấy tay anh muốn rời đi. Đúng lúc bọn họ vừa đi tới cửa, ông liền nhớ ra một chuyện cất tiếng. Nhung Ngọc à, còn có chuyện gì nữa sao ạ? Cô chẳng phải đã nói để người lớn chuẩn bị hôn lễ rồi sao? Như vậy thì còn có chuyện gì nữa chứ? Nhà chúng ta trưởng mã lỗ thì không còn nữa giúp việc. Tất cả đều là đàn ông. Cha có muốn tìm một nữ giúp việc để tiện chăm sóc cho mình hay không? Trước đây trong nhà toàn là đàn ông, nên không thuê nữ giúp việc. Nếu như cô gả vào thì đương nhiên phải thuê nữ giúp việc rồi. Cô suy nghĩ một lúc liền gật đầu. Cũng được ạ, cháu sẽ tự chọn. Nói xong cô liền kéo Phong Vũ Vọng đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng hai người đi khuất xa, Phong Long Sinh cảm thấy vô cùng may mắn. Nhờ tổ tiên tích phúc nên con trai ông mới cưới được một người vợ tốt như vậy. Kiều Nhung Ngọc kéo Phong Vũ Vọng trở về phòng anh. Cô có chuyện cần nói với anh. Cô hy vọng anh có thể tin tưởng mình, tin tưởng tình yêu cô dành cho anh, tin tưởng cô sẽ không dễ dàng rời bỏ anh. Nhung Nhung à, cha đã nói gì với em vậy chứ? Anh vui vẻ đi theo sau cô cất tiếng hỏi. Ra kia ngồi đi. Cô chỉ vào chiếc ghế dựa ở ngoài ban công, muốn anh đi qua đó ngồi xuống. Vội vàng chạy rồi vội vàng ngồi xuống. Anh thấy cô cứ đi qua đi lại quanh phòng, không tới ngồi cùng mình. Anh bắt đầu nhìn xung quanh, giống như một con sâu dãy ruộng ngồi ở trên ghế. Nhung Nhung à, em không ngồi sao? Kiều Nhung Ngọc dừng lại, nhìn anh xoay mông ngồi trên ghế giống như ngồi trên đinh, liền mỉm cười bước đến bên cạnh anh. Vũ Vũ à, anh có thích em không? Thích. Anh ra sức gật đầu rồi vươn tay ôm chặt lấy cô, muốn cô ngồi xuống cùng mình. Thấy cô lắc đầu, anh lập tức thở phì phò chu môi lên. Thấy anh giống như một đứa bé không thỏa mãn được yêu cầu, liền khiến cho cô buồn cười. Cô vươn tay chạm nhẹ vào môi anh tiếp tục hỏi. Vậy thì anh còn thích ai nữa? Anh còn thích cha, anh cả, anh hai, anh ba, anh tư, má quản gia, bác lái xe. Buồn phiền nhăn mặt, anh cố gắng nhớ ra những người mình thích. Anh làm vườn, bác đầu bếp. Dừng lại đi. Cô đặt ngón trỏ bên môi anh, ngăn cho anh không nói tiếp. Nếu như còn để anh tiếp tục, vậy thì không biết sẽ xuất hiện thêm bao nhiêu người kỳ quái nữa. Vậy thì anh có thích em nhiều không? Hay là anh thích bọn họ hơn? Cái này là khác nhau sao? Anh nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô. Cô gật đầu tỏ vẻ bất đồng. Vậy anh thích bọn họ nhiều như thế này? Anh vươn hai tay biểu đạt khoảng cách. Còn thích Nhung Nhung? Anh lại lấy tay biểu đạt. Nhưng so sánh thế nào vẫn cảm thấy chưa đủ. Chỉ có thể cố gắng kéo giãn hai tay cho đến khi giãn hết mức vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Cô vươn tay kéo hai tay của anh lại rồi nói. Đây rồi, là không thể so sánh. Em hiểu rồi nhá. Đúng là cách nghĩ của một đứa trẻ, chỉ biết dùng tay để so sánh ít nhiều. Nhung Nhung có thể biết rõ sao? Anh mở to hai mắt cực kỳ hưng phấn nhìn cô. Cô gật đầu rồi tiếp tục hỏi. Vậy anh làm sao biết em có thích anh hay không chứ? Lần này đúng là làm khó anh. Anh biết Nhung Nhung đối xử với mình rất tốt, nhưng anh không biết đó có phải là thích hay không. Có người chẳng hề thích anh, nhưng vẫn đối xử tốt với anh, trước mặt cha cùng với các anh. Anh sợ hãi nhìn cô rồi nhỏ giọng hỏi. Không, không biết. Vậy... Đột nhiên hai mắt anh sáng lên rồi nắm lấy tay cô. Vậy thì Nhung Nhung thích anh sao? Cô đã sớm biết mà. Cô rút tay ra rồi vỗ về trán anh nói. Anh suy nghĩ kỹ xem. Mấy ngày qua em đối xử với anh như thế nào? Chờ anh nghĩ xong rồi hãy nói cho em biết đáp án. Nói xong thì cô liền mỉm cười rồi tiếp tục. Bây giờ em đi tìm mã lỗ. em có việc muốn nói với bà ấy. Bởi vì lời nói nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net